mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, vô hình trang bức, chí mạng nhất, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Đồ cổ cao ốc, quầy hàng bên cạnh, giờ khắc này, tất cả những người vây xem tất cả đều chấn kinh, ánh mắt cùng nhau nhìn xem Quân Vong Trần, như đang nhìn một cái quái vật. Ông trời ơi, tiểu tử này là làm sao thấy được? Từ trọng nam chính phẩm bình hoa, xem cái này thể tích, lấy trên thị trường giá cả đến tính ra, bảo thủ giá cả chỉ ít 500 vạn. Ta đi, nghe nói tiểu tử này là dùng 100 vạn mua lại. Tính như vậy đến dưới sự còn có thể kiếm lời cái 4 triệu đây. Kiếm tiền không phải trọng điểm, trọng điểm là Hoắc Tam Kiến đều nhìn lầm. Đối phương thế nhưng là Kim Lăng thành phố ghế thủ lãnh giám bảo sư A. Ngoặc kép chấm chấm, làm Quân Vong Trần cầm chân chính bình hoa biểu diễn ra về sau. Bốn phía tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo, rơi vào Tần Thụ cùng Thu Nhã hai người trong tai. Nhưng là để bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lòng của hai người chung cực kỳ biệt khuất. Vốn cho rằng Hoắc Tam Kiến cái này dám bảo đại sư lên tiếng đã cho Quân Vong Trần phán định tử hình. Lại không ngờ tới, như thế đại sư, vậy mà cũng có nhìn nhầm thời điểm. Đồng dạng, bọn hắn càng không nghĩ đến Quân Vong Trần lại có như thế sắc bén nhãn lực. Thế mà có thể ở nhiều như vậy ánh mắt dưới sự nhìn thấy không giống đồ vật. Bên cạnh Hoắc Tam Kiến trên mặt một mảnh nóng bỏng, luôn luôn lại bị người sáng một bạt tai cảm giác. Lúng túng đồng thời, hắn nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt nhưng là càng phát ra chấn kinh. Cảm thấy càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này Quân Vong Trần bất quá là một cái chừng 20 thanh niên. Có thể cầm chính mình hơn 30 năm dám bảo kinh nghiệm hoàn toàn lật đổ. Nhãn lực không khỏi quá mạnh mẽ điểm. Trọng yếu hơn chính là, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá với bình tĩnh. Bình tĩnh như là một sông Xuân Thủy, như là đã sớm biết hết thảy người ngoài cuộc tựa như. Đám người tập trung trên người mình ánh mắt bị Quân Vong Trần đều biết được. Đối với cái này, hắn cũng không làm ra bất luận cái gì hồi phục. Chỉ là ước chừng đoán chừng một chút thời gian. Nhìn tiếp xem nhà cầu vị trí. Lúc này, mấy cái khất cái bưng lấy ăn xin chén. Bên trong chứa đầy vật đen thùi lùi. Mùi vị khác thường ngút trời. Hai vị, cất ta đã cho ngươi bưng tới. Xen vào chúng ta giao tình. Ta cũng không để cho các ngươi ăn 10 cân. Nơi này cất tùy tiện ăn. Có thể ăn bao nhiêu tính bao nhiêu. Đến, nhân lúc còn nóng. Đen ngòm cất tràn ngập trong không khí. Để cho không ít người vây xem đều bưng kín cái mũi. Không dám nhìn thẳng. Thu Nhã cùng Tần Thụ nhìn xem trong chén cái kia một đống vật chất màu đen. Chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận phun trào, nhịn không được buồn nôn, hít sâu một hơi, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng xoay người, chuẩn bị chuồn mất. Đối với cái này, Quân Vong Trần làm thế nào có thể đơn giản như vậy bỏ mặc hắn rời đi. Bưng lên trang bị cất chén, một cái lắc mình, ngăn ở đến trước mặt hai người. Hai vị đây là ý gì? Không phải là muốn trốn nợ. Người nào quỵt nợ, chúng ta chẳng qua là cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Muốn đi xem bác sĩ. Hai người chịu đựng buồn nôn trạng thái. Chột dạ nói ra, Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Ăn xong lại đi xem cũng giống như nhau. Nói, chỉ thấy hắn trong nháy mắt đánh ra hai cỗ cứng cáp. Đánh vào hai người trên đầu gối. Thoáng chốc, hai người mất thăng bằng. Cùng nhau hướng phía trước ngã xuống. Hai tấm khuôn mặt hảo xảo bất xảo đều không vào trang bị cướp trong chén. Quân Vong Trần tại hai người chui vào cướp mâm thời điểm liền buông lỏng tay ra. Xa xa rời đi hai người. Cũng không nhiễm nửa điểm. Ôi ta đi. Nhìn không ra hai vị đối cướp dục vọng mãnh liệt như vậy. Khẩu vị rất lớn nha. Đừng nóng vội. Ta cái này còn có. Ăn xong ta lại cho các ngươi thịnh. A, Quân Vong Trần, ngươi tiêm cho lão tử chờ lấy. Mặt mũi tràn đầy là cứt Tần Thụ như sư tử nổi điên. Không ngừng lau mặt lên cứt, nhưng lại càng lau càng nhiều. Ô, Thân yêu, ta cảm giác trong miệng có cứt. Làm sao bây giờ a? Thu Nhã một cỗ kình nôn khan, cứt dính đầy mặt của nàng, ngay cả tầm mắt đều che khuất. Chớ tới gần ta, đệt, Quân Vong Trần, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Tần Thụ đẩy ra Thu Nhã, nổi giận gầm lên một tiếng, thật nhanh vọt vào WC. Thu Nhã dừng một chút, cũng vội vàng đi theo. Người xung quanh vội vàng tránh ra, rất sợ hai người trên mặt cất lắc tại trên người mình. Sau khi hai người đi, nơi này mùi thối hơi thiếu một chút. Phụ cận công nhân vệ sinh vội vàng tới quét dọn, này mới khiến đại sảnh không khí trở nên bình thường. Trước kia đám kia quầy hàng lão bản liếc nhau, vội vàng vây hướng về Quân Vong Trần. Tiểu huynh đệ, cái này Từ Trọng Nam thật phẩm bình hoa bán cho ta đi. Ta ra 5.500.000, nhiều hơn 50 vạn kết giao bằng hữu. Như thế nào? Tiểu huynh đệ, chớ bán cho hắn, bán ta đi, ta ra 6 triệu. Tiểu huynh đệ, hai chúng ta tán gẫu một chút thôi. Giá tiền không là vấn đề. Một đám đồ cổ lão bản vây quanh ở Quân Vong Trần bên cạnh chen lấn kêu giá cả. Miệng bọt không ngừng hướng về Quân Vong Trần trên mặt dũng mãnh lao tới. Để cho Quân Vong Trần mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Bất quá hắn cũng không lên tiếng. Chỉ là khiến cái này quầy hàng lão bản kêu giá. Lấy giá cao nhất. 1 phút đồng hồ sau, Từ Trọng Nam thật phẩm bình hoa cuối cùng lấy 700 vạn giá cả bán cho một vị đồ cổ lão bản. Bên cạnh người vây xem đã hâm mộ lại tiếc nuối. Nếu như bọn hắn thật sớm nhìn ra đây hết thảy, có lẽ cũng có thể giống như Quân Vong Trần. Động động tay liền có thể kiếm lời hơn mấy trăm vạn. Ban đầu đuổi người trẻ tuổi ra cửa lão bản kia hối hận phát điên. Nếu là lại cho hắn một cơ hội, hắn làm sao cũng sẽ không buông tay. Nhìn xem ngân hàng tài khoản nhiều hơn 700 vạn, Quân Vong Trần đột nhiên cảm giác được có chút phảng phất. Nếu như đổi lại trước đó, cầm 700 vạn hắn khả năng vài ngày đều hưng phấn đến ngủ không yên. Nhưng bây giờ đối mặt với 700 vạn, hắn thậm chí ngay cả một tia kích động cảm giác đều không có. Cũng không phải là hắn xem thường tiền tài, mà là bây giờ tiền tài đối với hắn mà nói, rất dễ dàng thu được, đã vô pháp câu lên hứng thú của hắn. Chính như cái nào đó cậu ấm danh ngôn nói một dạng, ta không ngại nam nhân rất cao, không ngại nam nhân rất đẹp trai, cũng không để ý nam nhân rất có tiền, bởi vì những vật này, chính ta đều có. Nghe tuy nhiên trang bức, nhưng lại quả thật nói rõ một cái đạo lý, thực lực mới là cái thế giới này cần nhất đồ vật. Cất kỹ thẻ ngân hàng, Quân Vong Trần nhìn đồng hồ, ước chừng đoán chừng Tử Hàn Yên cũng cần phải xử lý tốt nàng và thân thích quan hệ. Nhún vai, liền muốn đi WC chờ Tử Hàn Yên. Mới vừa bước ra một bước, đã thấy Hoắc Tam Kiến bất thình lình tiến lên ngăn cản hắn. Tiểu bằng hữu ngươi tốt, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi vừa mới là như thế nào biết rõ cái kia bình hoa bao trùm lấy tầng một đặc biệt vật? Nói thật, theo ngươi mua xuống bình hoa thời điểm ta ngay ở bên cạnh khoảng cách gần quan sát qua cái kia bình hoa, nhưng vô luận ta thấy thế nào, đều nhìn không ra một chút sơ hở. Tìm ngươi giải hoặc, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem Hoắc Tam Kiến trong ánh mắt cái kia nóng bỏng thần sắc. Quân Vong Trần trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không thể nói mình là dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn ra được a. Tiểu bằng hữu, ta cũng không ác ý, cũng không có muốn theo ngươi tại đây thu hoạch lợi ích ý nghĩ. Chỉ là kẻ hèn này xử lý dám bảo hành nghiệp 30 năm, chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi nhãn lực lưu loát người. Cho nên nhất thời lòng ngứa ngáy, muốn lãnh giáo một chút tiểu bằng hữu liên quan tới vừa mới xem bình hoa yếu điểm. Hoắc Tam Kiến vội vàng lên tiếng giải thích, rất sợ Quân Vong Trần hiểu lầm. Gặp Hoắc Tam Kiến tốt như vậy học, Quân Vong Trần ngẩn người, lập lý do nói, cái gọi là đồ cổ, là cổ nhân đối với mình tình cảm biểu đạt. Loại tình cảm này đi qua thời gian tẩy lễ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thuộc về mình hồn khí. Cái gọi là hồn, chính là một cái vật thể tinh thần chi nhánh. Kỳ hồn có tam, một là thiên hồn, hai là địa hồn, tam vì là mệnh hồn. Tâm tinh thoải mái là hồn phách, sinh thủy hóa nói phách, tức sinh phách, hình khí đã khác biệt, hồn phách khác nhau. Bình thường hiện đại phẩm, không có đi qua thời gian dài tích lũy là không thể nào xuất hiện hồn khí. Nếu là ngươi có thể cảm nhận được cổ nhân nhiễm tại đồ cổ lên hồn khí, như vậy rất có thể liền có thể phân biệt ra cái này đồ cổ là thật là giả. Nói thật, làm Quân Vong Trần nói ra lời nói này thì chính hắn đều có chút cảm thấy vô nghĩa. Nhưng rơi vào Hoắc Tam Kiến trong tai, lại tựa như vì đó mở ra tân thế giới đại môn. Chỉ thấy hắn trợn to hai mắt, nhìn về phía Quân Vong Trần, ánh mắt tràn đầy nóng rực. Giống như đang nhìn một cái bảo vật tựa như, gia hỏa này, sẽ không phải là cái lão pha lê a. Nhìn xem Hoắc Tam Kiến cái kia như đói như khát ánh mắt, Quân Vong Trần vô ý thức lui lại một bước, toàn thân trên dưới đều dâng lên một tia nổi da gà. Gần nhất có một mục tin tức đưa tin, có một người bạn trai là đồng tính luyến. Sau khi chia tay bạn trai còn tìm được một cái khác bạn trai. Tìm được người bạn trai này thế mà cũng là đồng tính luyến. Càng kinh khủng hơn là, tìm được người bạn trai này vẫn là người kia bạn trai cũ. Cái này Hoắc Tam Kiến, không chừng đúng vậy trong ba người một cái. Tiểu bằng hữu, ta thật là phục, bây giờ không có nghĩ đến lấy tuổi của ngươi, tất nhiên có thể lãnh ngộ được hồn khí loại vật này. Phải biết, tại giám bảo giới có thể cảm nhận được hồn khí người, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp giám bảo sư a. Hoắc Tam Kiến cũng không có chú ý tới Quân Vong Trần bộ mặt biểu lộ, mà là một mặt sùng bái nhìn xem Quân Vong Trần. Trong lời nói tràn đầy tán thưởng, hắn giám bảo 30 năm, lại chậm chạp vô pháp đụng chạm đến hồn khí loại này cao thâm mạt chắc đồ vật. Hiện nay một vị 20 tuổi thanh niên có thể đạt tới loại trình độ này. Đây chính là cái gọi là thiên chi kiêu tử a. Tôm tép, Quân Vong Trần một mặt mộng bức, hai mắt mờ mịt, tổ cha nó, hồn khí vật này là bản thiếu căn cứ thư pháp phương diện tạm thời biên ra. Hắn mèo lại còn thật tồn tại. T, đây thật là làm cho người hít thở không thông thao tác. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần nhìn xem Hoắc Tam Kiến, vốn định giải thích một chút, nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có nói ra. Đối với Teddy mà nói, Teddy mà ngày không khí là hắn theo đuổi đồ vật. Đối với Quân Vong Trần mà nói, vô hình trang bức chính là hắn động lực để tiến tới. Tất nhiên cái này ép đã giả ra đi, vậy liền để đối phương tận tình khoe ta, tận tình sùng bái ta đi. Cường giả dù sao là tịch mịch, dù sao là cô độc. Bọn hắn xưa nay không tin tưởng nhất kiến trung tình, chỉ là đang soi gương thời điểm sẽ có chút dao động. Bọn hắn đã thành thói quen tính né tránh người xa lạ ánh mắt. Dù sao làm xuất ca, bọn hắn vô tâm một lần đối mặt, cũng có thể là trở thành nàng đời này ghi lòng tạc dạ hồi ức. Không quấy rầy là bọn họ ôn nhu. Tới đi, liền để bản xuất ca một người một mình tiếp nhận trang bức thống khổ. Tiếp nhận đây hết thảy không nên tiếp nhận hết thảy đi. Các độc giả, xin đừng nên đau lòng ta quên mình vì người. Cũng không cần đồng tình ta vô tư phụng hiến. Lại càng không muốn vì ta cao thượng tiết tháo mà chảy xuống nước mắt. Bởi vì ta chỉ là một cái quỷ kiến sầu, nước đổ chảy xuất ca thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.